Chương 290, ai mới là cao thủ? Nhìn Kim sư phụ lưng đeo gùi, tay Mạn Quốc đi băng băng trên con đường núi, trong đầu Giang Nguyên chỉ có mấy chữ gừng càng già càng cay, nhưng hắn cũng biết, Kim sư phụ chính là đang cố ý, muốn cho hắn biết khó mà lui, không nhắc đến chuyện lên núi hái thuốc nữa. Giang Nguyên vẫn đủng đỉnh theo sát đằng sau, ngược lại lão cố thân hình tráng kiện, lại thở hổn hển theo sát, khiến cho Giang Nguyên nhìn mà có chút đồng tình. Lão cố đúng là bị vạ lây mà. Phu phu, ngày mai tôi sẽ chờ ở chân núi. Thật sự là không so được với bác sĩ Giang mà. Vất vả lắm mới lên đến đỉnh núi, lão cố đặt mông ngồi xuống một tảng đá, thở hổn hển nói. Giang Nguyên vẫn bình thường, hơi thở ổn định, đứng trên đỉnh núi tùy ý quan sát bốn phía, trong đầu hiện lên những tư liệu mà tổ sư gia đã truyền lại về Mộc Long Căn, tiến hành so sánh với hoàn cảnh trước mắt, xác nhận xem Mộc Long Căn có khả năng mọc ở chỗ nào nhất. Phần lớn đại dung đều là núi cao hiểm trở, chẳng khác nào ngọn cờ cắm thẳng, nơi có thể đặt chân rất ít, bốn phía đều là vách núi, muốn leo lên hoàn toàn không dễ dàng. Đưa mắt nhìn lại cũng chỉ có ngọn núi mà hắn đang đứng là dễ leo nhất, còn lại thì rất khó nuốt. Nếu không phải cao thủ leo núi chuyên nghiệp thì đừng hòng leo lên. Giang Nguyên mơ hồ có thể nhìn thấy hai ngọn núi bên cạnh có người đang leo, lúc ẩn lúc hiện, xem ra là con của Kim sư phụ và một số người hái thuốc đang tìm Mộc Long Căn. Nhưng sau khi quét mắt vài lần, Giang Nguyên liền hiểu ra, nơi mà dễ leo thì tỷ lệ tồn tại Mộc Long Căn lại không nhiều, dù sao, nơi mà có thể hái thuốc, người hái thuốc tuyệt đối sẽ không ít. Mà thời gian sinh trưởng của Mộc Long Căn rất dài. Một đoạn dây dùng để làm thuốc, phải trải qua 30-40 năm sinh trưởng mới có thể dùng được. Thậm chí có dây sống đến 100 năm, vì thế, những nơi mà ít người đặt chân đến, tỷ lệ tồn tại của nó mới cao. Nhìn những ngọn núi này, Giang Nguyên đúng là có chút buồn bực. Mấy ngọn núi này không phải là không thể leo lên, chỉ cần có trang thiết bị thích hợp là được, nhưng nếu muốn leo lên một ngọn núi, chỉ sợ một ngày cũng không leo hết một ngọn. Muốn tìm thật nhanh, biện pháp duy nhất chính là điều khiển trực thăng, trực tiếp từ trên không thả xuống, như vậy, tốc độ tìm kiếm mới cao hơn nhiều. Trong lúc Giang Nguyên đang quan sát hoàn cảnh chung quanh, lúc này Kim sư phụ cũng tìm một tảng đá ngồi xuống, hơi thở có chút hỗn loạn, xem ra, dù sao ông cũng đã có tuổi. Leo cao như vậy, đúng là có chút mệt mỏi, nhưng theo ông leo lên cao như thế, ngay cả mồ hôi cũng không có, lại còn đứng ở vách núi nhìn chung quanh là Giang Nguyên, ánh mắt của Kim sư phụ cũng hiện lên sự kinh hãi. Dù sao thì tuổi của ông cũng đã lớn, thể chất cơ thể cũng phải giảm xuống, nhưng để cho thanh niên leo, hẳn cũng không tốt hơn ông bao nhiêu, nhưng vị bác sĩ tiểu Giang trước mắt, leo cao như vậy, ngay cả hơi thở cũng không bị hỗn loạn, sức khỏe cũng là quá kinh khủng. Nên biết rằng, Đại Dung cũng không phải khu vực núi non bình thường, có những nơi phải dùng cả tay và chân để leo lên. Hơn nữa những nơi như vậy chiếm 1/3 đường đi, thế nhưng chàng thanh niên này một chút cũng không thấy mệt, lúc này, Kim sư phụ không còn dám có ý khinh thị nữa. Xem ra bác sĩ Giang không phải là người có thể hù dọa được. Khó trách lại tự tin 10 phần yêu cầu tự lên núi tìm kiếm, nhưng trong lòng Kim sư phụ vẫn có chút cười lạnh. Đung đưa trên vách núi cũng không phải có thể dễ dàng làm được. Kỹ xảo bên trong cũng không phải người nào cũng học được. Chỉ cậy mạnh là không làm được rồi, Giang Nguyên nhìn hết hoàn cảnh xung quanh, lại cúi người nhìn vách núi bên cạnh, chậm rãi gật đầu. Khu vực này quả thật giống với trong tư liệu của tổ sư gia, xem ra, nếu muốn tìm Mộc Long Căn, nơi này là không sai. Hoàn cảnh sinh trưởng của Mộc Long Căn yêu cầu rất cao, nhất định phải có mưa và nắng chiếu vào, lại còn phải râm mát ẩm ướt, không thể sống ở những nơi bùn đất quá nhiều. Vì thế nó hay sinh sống ở những vách núi cao. Vách núi trước mắt quả thật rất thích hợp cho Mộc Long Căn sinh trưởng. Giang Nguyên nhìn ngọn núi, sau đó chuyển hướng sang vách núi phía tây. Nếu như vách núi này có Mộc Long Căn, dựa theo tính chất của nó, tỷ lệ sinh trưởng ở phía tây là cao nhất. Bước sang phía tây, Giang Nguyên nhìn vách núi một chút, lúc này mới 10 giờ sáng, mặt trời hoàn toàn chiếu ở phía đông, mà dưới vách núi phía tây, quả thật mây mù vần quanh, lạnh lẽo vô cùng. Kim sư phụ, đưa cho tôi dụng cụ hái thuốc, tôi sẽ xuống sườn núi xem một chút. Giang Nguyên không muốn chậm trễ thời gian, xác nhận phương hướng xong, liền bước đến chỗ Kim sư phụ. Cậu muốn xuống núi sao? Kim sư phụ đã nhìn Giang Nguyên quan sát vách núi, vốn tưởng rằng khi hắn nhìn thấy sẽ do dự vài phần. Ai ngờ bác sĩ Giang một chút suy nghĩ lùi bước cũng không có, lại còn muốn leo núi. Giang Nguyên gật đầu, cười nói, đương nhiên, nếu không leo xuống núi thì làm sao mà hái thuốc? Bác sĩ Giang, cậu xác định chứ? Vách núi này rất nguy hiểm, vạn nhất té xuống thì chỉ có chết. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Giang Nguyên, Kim sư phụ biết Giang Nguyên không có nói đùa, nhưng ông cũng đã nhìn thấy thể lực của Giang Nguyên, nếu để hắn leo xuống vách núi, quả thật dễ hơn ông rất nhiều, hẳn vấn đề cũng không lớn. Cho dù không hái được thuốc, ít nhất cũng không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng dù sao cũng vẫn phải cảnh báo một câu. Giang Nguyên cười nói, Kim sư phụ cứ yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa có người có kinh nghiệm như Kim sư phụ một bên, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề. Được rồi, nếu cậu đã kiên trì như vậy, vậy thì cứ xuống đi. Thấy Giang Nguyên kiên trì như thế, Kim sư phụ hiển nhiên không nói gì thêm. Hái thuốc không phải là chuyện đơn giản. Dù sao ông cũng đã nói là nó nguy hiểm, với lại mùa đông cũng không có độc xà độc trùng gì cả. Nếu cậu cứ khăng khăng muốn xuống, đó không phải là chuyện của ông, nhiều nhất ông chỉ có thể giúp cậu chuẩn bị một chút, bảo toàn tính mạng cho cậu là được. Nghĩ như vậy, Kim sư phụ liền đứng lên, từ trong giỏ thuốc lấy ra dây thừng, bước đến vách núi, ý định tìm một nơi ổn thỏa cho Giang Nguyên leo xuống. Này, Kim sư phụ, bên này, tôi muốn xuống bên này. Nhìn Kim sư phụ bước đến vách núi phía đông, Giang Nguyên vội vàng la lớn. Phía tây, Kim sư phụ sửng sốt, sau đó quay sang nhìn Giang Nguyên, trầm giọng nói, phía tây không có mặt trời, mây cũng chưa tan đi, xuống đó nguy hiểm lắm. Phải xuống phía tây, vì Mộc Long Căn thích nơi ẩm ướt, tỷ lệ sinh trưởng ở phía tây sẽ cao hơn. Giang Nguyên bình tĩnh nói, được rồi, Kim sư phụ, ông quay lại nói với con cháu của ông tận lực tìm ở vách núi phía tây đi. Nhìn biểu hiện bình tĩnh của Giang Nguyên, Kim sư phụ chỉ thiếu điều không bốc hỏa lên mà thôi. Tôi là người hái thuốc lâu năm, còn không rõ tập tính của loại thuốc này sao? Cậu chỉ là một đứa nít tranh hỉ mũi chưa sạch, còn đứng đó chỉ tay năm ngón. Mặc dù tức giận trong lòng, nhưng ngại thân phận kim chủ của Giang Nguyên, cũng đành nhìn xuống, không nói một lời bước đến vách núi phía tây, tùy tiện tìm một cây đại thụ, dùng dây thừng buộc chặt xung quanh, chuẩn bị cho Giang Nguyên xuống núi. Lão cố bước đến vách núi nhìn xuống, chỉ cảm thấy hai mắt hoa lên, rồi lại nhìn gương mặt âm trầm của Kim sư phụ, vội vàng nói với Giang Nguyên, bác sĩ Giang, nguy hiểm lắm đấy. Tôi thấy hay là cậu đừng xuống, có những người chuyên nghiệp làm là được. Không sao đâu. Nguy hiểm nào mà tôi chưa thử qua chứ, nhìn vẻ mặt khẩn trương của lão cố, Giang Nguyên có chút cảm kích, trấn an nói. Được rồi, bác sĩ Giang, cậu sang đây đi, nghe tiếng Kim sư phụ gọi mình. Giang Nguyên liền bước nhanh đến, nhìn dây thừng trong tay Kim sư phụ, Giang Nguyên cảm thấy rất hài lòng. Những thứ mà Kim sư phụ chuẩn bị không tệ lắm. Vì để bảo vệ tính mạng, những người chuyên hái thuốc đều rất cẩn trọng, nhìn sợi dây thừng Kim sư phụ quấn chặt vào thân cây, còn có dây bảo hiểm, Giang Nguyên gật đầu, tiếp nhận sợi dây trong tay Kim sư phụ, không đợi Kim sư phụ hỗ trợ đã tự buộc vào thắt lưng của mình. Nhìn động tác lưu loát của Giang Nguyên, Kim sư phụ cũng có chút sửng sốt. Chờ ông khôi phục lại tinh thần thì Giang Nguyên đã nhảy xuống, nhìn thân ảnh Giang Nguyên biến mất trước mắt, lời Kim sư phụ còn chưa kịp nói, sắc mặt đã trắng bệch, vội vàng nhìn xuống, sợ Giang Nguyên đụng vào vách núi thì tiêu đời. Nhưng cũng may, khi nhìn xuống, chỉ thấy vị bác sĩ tiểu Giang này nắm chặt sợi dây thừng, dùng tốc độ cực nhanh và thuần thục, đạp hai chân vào vách núi, cực kỳ lưu loát mà đi xuống, cứ khoảng 3-4 thước lại đạp vào vách núi lần nữa, rất nhanh đã xuống đến khu vực có sương mù bao phủ. Nhìn đến đây, Kim sư phụ há hốc mồm, cầm thiếu chút nữa rơi xuống đất. Ông hái thuốc nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy có người xuống núi một cách dứt khoát như thế. Bây giờ ông mới hiểu ra, thì ra bác sĩ Tiểu Giang là một cao thủ. Khó trách lại tự tin như thế. Chương 291, 200 năm cho đến bây giờ, Giang Nguyên chưa từng nhận mình là cao thủ. Ít nhất là những nơi chiến tranh khói lửa mà hắn đã đi qua, hay là đã về đến quê nhà thân thương ở Hoa Hạ. Mặc dù trên gương mặt hắn không hề có tự úy kỵ, nhưng từ đáy lòng của hắn, vẫn duy trì kính sợ đối với rất nhiều thứ. Những người tự nhận là cao thủ, cuối cùng đều bị chết thảm, giống như tên Tiền Lập Nguyên kia, bị giao cắt thuốc giết chết. Cho nên, những lính đánh thuê năm đó, ngoài trừ có những lúc ngốc nghếch đem cơ thể của mình ra đùa, còn lại thì không ai có dũng khí dám nhận mình là cao thủ. Bởi vì khi lọc vào vòng chiến hỏa, có vai u thịt bắp đến đây cũng không chịu nổi một viên đạn 7mm. Bởi vậy, cho dù đã trở về đất nước, Giang Nguyên vẫn không nhận mình là cao thủ. Ít nhất bây giờ là không phải, bởi vì trong thế giới này người có thể giết chết mình rất nhiều. Ví dụ như vách núi này, mặc dù có thể được xem là quen thuộc, trên người cũng có hai vòng dây thừng, nhưng Giang Nguyên cũng không dám khinh thường. Mỗi lần nhảy xuống đều nhảy chậm, phải xác nhận có điểm đáp rồi mới có thể tiếp tục. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, đây chính là câu nói đội trưởng dạy cho hắn, tùy thời làm tốt ứng biến. Sau 2-3 lần đạp rồi nhảy, Giang Nguyên đã rơi xuống đám sương mù. Mặc dù đã gần giữa trưa, mây mù tản đi không ít, nhưng tầm mắt vẫn không nhìn vượt quá 2-3 trượng, khá ảnh hưởng đến tầm mắt. Nếu Giang Nguyên muốn quan sát toàn bộ hoàn cảnh, tìm kiếm nơi loại thuốc này tồn tại, quả thật có chút phiền phức. Giang Nguyên rất nhanh đến gần một mảng dây leo rậm rạp, cẩn thận xem xét, hắn rất nhanh phán định đây chỉ là những đám dây leo bình thường. Nhưng hắn cũng không thất vọng. Nếu đơn giản tìm được một long căn, vậy thì còn cần hắn xa xôi ngàn dặm chạy đến đây làm gì? Nhìn bên canh cũng không có thực vật khác tồn tại, còn bên ngoài thì toàn bộ bị bao phủ bởi sương mù, nhìn không thấy còn có thực vật nào sinh trưởng nữa hay không, nhưng điều này cũng không làm khó được Giang Nguyên. Với thị lực đã được cường hóa, mặc dù chưa từng thử nhìn xuyên qua sương mù, nhưng trong màn đêm đã có thể nhìn xa như vậy, ứng phó với đám sương mù hẳn không thành vấn đề. Giang Nguyên chớp hai mắt vài cái, đồng tử trong mắt rất nhanh co rút lại, giống như Giang Nguyên đang suy nghĩ, mây mù trước tầm mắt rất nhanh tản đi. Mặc dù vẫn còn chút mông lung, nhưng theo tầm mắt đảo qua, trong phạm vi 6 trượng, các loại thực vật đều nhìn thấy được rõ ràng, chẳng khác nào tầm nhìn được mở rộng gấp đôi. Có đủ tầm nhìn rồi, trên cơ bản xem như đủ dùng. Dù sao mỗi lần Giang Nguyên bay xuống, nhiều nhất cũng chỉ đạt được khoảng cách 4-5 trượng. Lão Cố đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, nhìn thấy dây thừng rung rung trong đám sương mù, trong lòng cũng không khỏi rung lên. Ông thật sự là có chút khẩn trương, trong nhà nói rất rõ ràng, vị bác sĩ Giang này rất quan trọng. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, vậy phải làm thế nào cho phải? Lúc này, trong lòng lão Cố âm thầm hối hận. Đáng lý ông phải ngăn Giang Nguyên lại, nơi này nguy hiểm quá mà. Cho dù có dây thừng, nhưng lỡ xảy ra chuyện gì, ông biết ăn nói thế nào với cấp trên, càng nghĩ càng lo lắng, lão Cố nhịn không được khẩn trương hỏi Kim sư phụ bên cạnh, Kim sư phụ. Sợi dây này có chắc không? Yên tâm đi, Cố tiên sinh, chỉ cần đừng mở loạn khóa an toàn bên hông, khẳng định là không thành vấn đề. Kim sư phụ thật ra lại rất bình tĩnh, ông đã sớm bị động tác xuống núi của Giang Nguyên làm cho chấn động. Mặc kệ hắn có phải là cao thủ hái thuốc hay không, nhưng rõ ràng lại là một cao thủ leo núi. Ông năm đó bằng tuổi hắn cũng chưa chắc đã lợi hại như hắn. Trong lúc Kim sư phụ đang nói, liền nhìn thấy sợi dây thừng cột vào cây rung lên, liền cả kinh. Vội vàng chạy đến vách núi, chỉ nhìn thấy sợi dây thừng bắt đầu lắc lư. Nhìn tình huống này, Kim sư phụ hiển nhiên biết chuyện gì xảy ra, vẻ mặt bình tĩnh liền thay đổi, vội vàng lớn tiếng kêu lên, bác sĩ Giang, bác sĩ Giang. Lão Cố bên cạnh cũng bị hành động của Kim sư phụ hù dọa, sắc mặt trắng bệch, vội vàng chạy đến hô xuống bên dưới. Lúc này Giang Nguyên đang nương theo dây thừng ghé vào một gốc cây nhỏ, liền nghe trên đỉnh đầu truyền đến tiếng kêu thất thanh, không khỏi sửng sốt, sau đó ngẩng đầu lên, kêu to, tôi đây. Có chuyện gì không, cậu không sao chứ? Nghe được giọng nói rất bình tĩnh của Giang Nguyên, lão Cố thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lớn tiếng hỏi lại. Không sao đâu, tôi chỉ thay đổi vị trí thôi mà. Nghe lão Cố hỏi, Giang Nguyên giật mình, biết được vừa rồi hắn thay đổi vị trí dây một chút đã hù dọa bọn họ, vội vàng trả lời. Bác sĩ Giang, nếu cậu không nhìn thấy rõ tình huống bên dưới thì đừng đổi loạn vị trí. Như vậy sẽ rất dễ xảy ra vấn đề. Kim sư phụ kêu lên. Lúc này trong lòng ông thật sự có chút tức giận, trong sương mù dám tiến hành đổi vị trí hái thuốc là điều kiêng kỵ rất lớn. Cho dù có quen thuộc địa hình cũng không dám liều lĩnh như vậy, vạn nhất va trúng đá hoặc cây cổ thụ lớn, đụng phải đầu, ngất đi là có thể xảy ra. Nghe xong, Giang Nguyên chỉ có thể cười khổ, Kim sư phụ, đừng lo lắng, tôi đã phán đoán đúng chỗ đặt chân mới dám đổi vị trí, tùy cậu, tùy cậu. Dù sao tôi cũng đã nhắc nhở cậu rồi. Bản thân cậu phải biết giữ cẩn thận, nghe giọng điệu của Giang Nguyên, dường như một chút cũng không thèm để ý, Kim sư phụ bất đắc dĩ đáp lại, dù sao ông cũng đã nhắc nhở, nếu xảy ra vấn đề cũng không phải chuyện của ông, không nghe bên trên truyền xuống thanh âm nào cả, Giang Nguyên nhìn cái cây cao một thước dưới chân mình, bên cạnh còn có mấy đám dây leo khô cằn, liền bứt một nhánh đưa lên mũi ngửi, sau đó thất vọng ném đi, rồi lại nhìn cách đó không xa, dùng chân đạp một cái, lung lay bay sang bên đó. Nhìn dây trói lại lắc lư trên thân cổ thụ, Kim sư phụ không lên tiếng nữa, chỉ cau mày, quyết định vạn nhất xảy ra vấn đề, ông sẽ kéo sợi dây lên. Giang Nguyên vừa tìm kiếm vừa thả người xuống chậm chậm, xâm nhập vào chính giữa đám mây mù, chỉ là hạ xuống cả mấy chục thước, tìm kiếm phạm vi 10 trượng xung quanh nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Mộc Long Căn, khiến cho hắn bất đắc dĩ vô cùng. Chương 292, 200 năm. Mặc dù đã sớm biết rõ thứ đồ này không dễ tìm, nhưng tìm lâu như vậy vẫn không thấy, khiến cho Giang Nguyên không nhịn được cảm thấy có chút thất bại. Khóe miệng Giang Nguyên nhếch lên, thầm than, xem ra gần đây mình càng ngày càng táo bạo rồi. Nhẹ nhàng nắm lấy sợi dây, sau đó lại hạ xuống mấy trượng, cẩn thận dừng lại bên cạnh một đám cỏ dại, rồi lại nhìn quanh. Lần này hắn lại thất vọng, vì bên trong không hề có dấu vết gì của dây leo cả. Giang Nguyên nhẹ nhàng chuyển động đầu, nhìn quanh hai bên, muốn tìm xem còn có chỗ nào nữa hay không. Hai mắt chớp động, đồng tử rất nhanh co rút lại. Theo tầm mắt, mây mù bao phủ dần dần rõ ràng, hai gốc cây nhỏ cách đó không xa dần dần hiện ra trước mắt. Phía dưới hai gốc cây có một số cỏ dại thật dài, giống như là dây leo. Ánh mắt Giang Nguyên có chút sáng lên, nắm chặt dây trói, đang muốn quăng mình sang bên kia, bất ngờ có một cơn gió nhẹ truyền đến. Một mùi hương thơm mát quen thuộc xẹt qua lỗ mũi Giang Nguyên, sơn thàm, hướng 9 giờ, cách 15 thước. Một ý niệm hiện lên trong đầu Giang Nguyên. Giang Nguyên có chút sửng sốt, thật không nghĩ đến hắn lại có thể phát hiện được một gốc sơn thàm vào lúc này. Giang Nguyên chần chừ một chút, nhìn theo hướng 9 giờ, chính là vị trí bên trái của hắn, cách 15 thước. Lúc này đang bị bao phủ trong đám sương mù, Giang Nguyên nheo mắt lại, đồng tử co rút. Sương mù bao phủ trong tầm nhìn dần dần tiêu tán, mơ hồ có thể nhìn thấy tại vị trí 9 giờ có một cái khe đá, bên trong có một gốc cây cao khoảng nửa thước, màu xanh nhạt giống như dinh dưỡng không đủ, đang yếu ớt vươn từ khe đá ra bên ngoài. Nếu không phải Giang Nguyên đã phán định chỗ đó có sơn tham, chỉ sợ cho dù nhìn thấy cũng không chú ý. Nhìn gốc cây nhợt nhạt, yếu ớt, Giang Nguyên hơi sửng sốt, trong đầu toát ra một ý niệm, sơn tham lâu năm, rất lâu năm. Có những gốc sơn tham rất lâu năm sinh trưởng trên những vách núi, vì thế thân hình nhỏ bé, màu sắc nhợt nhạt, kém xa những gốc sinh trưởng tại những nơi có điều kiện tốt hơn. Nhớ đến đoạn tư liệu miêu tả của tổ sư gia, Giang Nguyên một lần nữa sửng sốt, sau đó không chút do dự bay sang bên trái. Nếu đây quả thật là một gốc sơn tham cực kỳ lâu năm, chuyến đi này, cho dù không tìm được Mộc Long Căn, cũng đáng giá. Giang Nguyên nhìn gốc sơn tham dưới chân mình không xa, liền chậm rãi đung đưa dây thừng 6-7 thước. Sau khi nhìn thấy cách đó có một tảng đá lộ ra, liền nhẹ nhàng thả lỏng tay, rơi xuống hòn đá đó. Sau khi rơi được 3-4 thước, tảng đá xẹt qua trước mắt, hắn vươn tay, vững vàng nắm được tảng đá, sau đó cả thân hình nhảy lên tảng đá. Nhẹ nhàng thở hắt ra, Giang Nguyên cẩn thận đặt hai chân lên tảng đá, tay vươn về phía gốc sơn tham. Hắn đẩy đẩy khe đá một chút rồi cho tay vào, cẩn thận nhìn gốc sơn tham trước mắt, ánh mắt Giang Nguyên sáng lên. Nhìn màu sắc của nó hoàn toàn khác với những gốc sơn tham lâu năm khác, xem ra, đây đích thật là một gốc sơn tham rất rất lâu năm, lập tức vươn tay như muốn bẻ gãy. Nhưng lay hai lần, gốc sơn tham vẫn bị kẹt trong khe đá. Nếu giật mạnh nó ra, sợ rằng sẽ làm tổn hại đến sơn tham. Nhìn khe đá, Giang Nguyên chần chừ một chút, sau đó nhìn dưới chân, hít một hơi thật sâu, cơ thể áp chặt vào vách núi, duỗi tay gỡ mạnh một hòn đá ra. Một tay dùng sức vặn cục đá. Tay kia duỗi vào trong khe đá, từ từ rút gốc sơn tham ra. Chỉ dựa vào hai chân để chế trụ một khe đá là chuyện không dễ dàng. Trán Giang Nguyên đã bắt đầu rịn mồ hôi. Cũng may, khi Giang Nguyên gỡ được cục đá cuối cùng, gốc sơn tham lâu năm trong nháy mắt dưới sự giật mạnh của Giang Nguyên đã bị rút ra. Nhìn gốc sơn tham chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, màu vàng nhợt nhạt, trong đầu nhanh chóng hiện lên một tin tức. Gốc sơn tham 200 năm, chủ thể đầy đủ, rễ không bị tổn thương, thượng phẩm. 200 năm, Giang Nguyên vừa mừng vừa sợ. Hắn chưa từng nhìn thấy một gốc sơn tham nào vượt quá 100 năm. Trong lúc mừng rỡ định cho vào túi, dưới chân đột nhiên trượt một cái, Giang Nguyên cả kinh kêu lên, nắm chặt gốc sơn tham trong tay, sợ cứ như vậy mà đánh mất gốc sơn tham chưa từng thấy bao giờ này. Lúc này, đá vụn đã bắt đầu rơi xuống dưới. À! Nghe được bên dưới vách núi truyền đến tiếng kinh hô, lão Cố trên đỉnh núi nhảy dựng lên. Còn Kim sư phụ thì rất nhanh nhìn về phía dây trói, chỉ thấy dây trói trong nháy mắt căng ra, liền vội bước nhanh đến, tay cầm chặt dây trói, dụng lực mà kéo, cảm giác sợi dây vẫn căng như cũ, cũng không có cảm giác hụt hẫng, Kim sư phụ mới thở phào nhẹ nhõm, ít nhất sợi dây vẫn còn chưa bị đứt. Bác sĩ Giang, bác sĩ Giang. Sắc mặt lão Cố có chút trắng bệch, khẩn trương gào xuống bên dưới, Giang Nguyên đang điều chỉnh lại sợi dây, tay phải nắm chặt một gốc cây nhỏ bên cạnh. Vừa mới ổn định lại thân hình, hai mắt đã nhìn chằm chằm vào gốc sơn tham bên tay trái, xác nhận nó còn chưa bị tổn hại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lớn tiếng nói với bên trên, lão Cố, không có việc gì đâu, chỉ là trượt chân một chút thôi mà. Có bị thương hay không? Có đứng vững không? Có cần tôi kéo cậu lên không? Lúc này, thanh âm của Kim sư phụ truyền đến. Giang Nguyên nhét gốc sơn tham vào túi, cố sức tìm được một hòn đá khác để đứng vững, lúc này mới ngửa đầu trả lời, không sao, không có bị thương, không cần phải lo lắng. Nghe được tiếng trả lời bình thường của Giang Nguyên, Kim sư phụ cũng thả lỏng tinh thần, chỉ là trượt chân một chút, chuyện này vẫn thường hay xảy ra, liền nói, có gì kiểm tra lại sợi dây, có việc gì thì cứ gọi chúng tôi. Giang Nguyên lên tiếng đáp lại, sau đó hít nhẹ một hơi, cũng không dám khinh thường, nhìn dây trói bên hông, xác nhận không có vấn đề gì, mới nhảy sang đám cỏ dại bên cạnh. Mặc dù ngoài ý muốn thu hoạch được một gốc sơn tham 200 năm, nhưng nhất định phải tìm kiếm một long căn. Xem ra vận khí hôm nay không tệ. Nói không chừng cũng có thể tìm được một long căn. Chương 293, tế thần dây thường kim sư phụ chuẩn bị đúng là vẫn đủ dài. Giang Nguyên từ đỉnh núi tìm kiếm xuống dưới chân núi. Hắn nhẹ nhàng buông sợi dây thừng ra, vững vàng nhảy xuống, nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 12 giờ trưa, trên đỉnh đầu mơ hồ truyền đến tiếng kêu của lão Cố, cho rằng lão Cố sẽ không nghe được giọng của hắn, Giang Nguyên liền lấy điện thoại ra gọi, bác sĩ Giang, đến giờ cơm trưa rồi. Để tôi bảo Kim sư phụ kéo cậu lên nhé. Lão Cố lên tiếng. Giang Nguyên ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, nếu để Kim sư phụ kéo hắn lên, chi bằng tự để hắn đi lên, ngược lại còn nhanh hơn mà dùng sức cũng không nhiều, lập tức cười nói, không cần đâu, tôi đã xuống dưới chân núi rồi. Có gì để tôi tự lên cũng được, chú giúp tôi nói với Kim sư phụ cột sợi dây cách vị trí đầu tiên 10 trượng. Cái gì? Cậu đã xuống dưới chân núi rồi. Lão Cố sửng sốt, sau đó cười nói, được, vậy chúng tôi chờ cậu. Sau khi cúp điện thoại, lão Cố quay sang nói với Kim sư phụ đang chuẩn bị kéo dây, Kim sư phụ, bác sĩ Giang đã xuống dưới chân núi rồi, cậu ấy nói sẽ tự lên, nhờ ông đổi vị trí cột dây giùm cậu ấy. Cái gì? Đã xuống dưới chân núi? Nhanh như vậy sao? Kim sư phụ cũng có chút giật mình. Tốc độ của bác sĩ Tiểu Giang nhanh như vậy sao? Ngọn núi này cao ít nhất cũng 100 thước, cho dù đi thẳng xuống, sợ rằng cũng mất không ít thời gian. Nhưng bác sĩ Tiểu Giang lại xuống đến dưới chân núi rồi, hơn nữa còn nhờ ông đổi vị trí cột dây cho hắn cách 10 trượng, rõ ràng là đã kiếm qua những khu vực trong phạm vi mấy trượng xung quanh. Tại sao lại nhanh như vậy nhỉ? Mặc dù bác sĩ Giang còn trẻ, nhưng đúng thật là không thể xem thường. Lúc này Kim sư phụ mới thật sự bội phục Giang Nguyên. Động tác nhanh vô cùng, cũng không khác lắm so với ông năm đó, đợi khi Giang Nguyên lên đến đỉnh núi. Kim sư phụ đã thay hắn cột lại dây thừng cách vách núi phía tây 10 trượng, thấy Giang Nguyên leo lên, liền cười lấy ra từ trong ba lô vài chai nước, thịt khô, mấy cái bánh và mấy quả trứng. Nào, ở nông thôn không có lương khô gì ngon, bác sĩ Giang và Cố tiên sinh thông cảm, cảm ơn, cảm ơn. Giang Nguyên và lão Cố thật ra cũng không khách sáo. Nếu đã lên đây, được như thế này đã là tốt lắm rồi. Chỉ là nước hơi lạnh một chút. Giang Nguyên đối với cuộc sống như vậy cũng đã quen rồi, khi chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài, ăn bánh uống nước là không hiếm. Thỉnh thoảng còn phải nhịn đói. Bây giờ có thịt có trứng, hiển nhiên là không đòi hỏi gì thêm, chỉ có lão Cố khi ăn bánh và thịt khô, cứ thường xuyên uống nước, nhìn biểu hiện là biết không quen ăn cái món này. Kim sư phụ ở một bên cầm thịt khô, cắn một miếng, nhai thật kỹ rồi mới nuốt xuống, lúc này trong lòng đã hoàn toàn tin tưởng. Bác sĩ Giang là người thường xuyên leo núi. Nếu không phải là người thường xuyên leo núi sẽ không được như vậy, người hái thuốc đều biết, chỉ có ăn những thứ thức ăn này thì mới nhanh tiêu hóa, bởi vì sau khi ăn xong mà hoạt động, dạ dày sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa, thức ăn này cũng sẽ giúp duy trì nước, bác sĩ Giang, có thu hoạch gì không? Mặc dù không khẳng định Giang Nguyên có thể tìm được một long căn, nhưng lão Cố vẫn không nhịn được mà hỏi một câu, Giang Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu. Đem miếng bánh đã bẻ vụn bỏ vào trong miệng, nuốt xuống rồi nói, một long căn cũng không phải dễ tìm như vậy. Kim sư phụ nhìn cái túi bên hông Giang Nguyên, cười nói, xem ra bác sĩ Giang là có thu hoạch khác. Vâng, mặc dù không tìm được một long căn, nhưng lại tìm được một gốc sơn tham lâu năm. Giang Nguyên cười nói, ồ, sơn tham lâu năm. Nghe Giang Nguyên nói, ánh mắt Kim sư phụ sáng lên. Ngày thường bọn họ lên núi, nếu có thể tìm được sơn tham, đó chính là thu hoạch lớn. Vận may của bác sĩ Giang không tệ, mới đến đã thu hoạch được như vậy, khiến cho lão già này hâm mộ vô cùng. Nghe lời nói của Kim sư phụ, lúc này lão Cố cũng cảm thấy hiếu kỳ, nhìn cái túi bên hông Giang Nguyên, Giang Nguyên mỉm cười mở cái túi, sau đó cẩn thận lấy gốc sơn tham ra. Nhìn gốc sơn tham chỉ nhỏ bằng ngón tay cái trong lòng bàn tay Giang Nguyên, màu sắc nhợt nhạt, Kim sư phụ có chút sửng sốt, ngạc nhiên đưa tay tiếp nhận. Đây là sơn tham lâu năm, nhìn như thế nào cũng giống rễ cây nhiều hơn. Lão Cố nhìn gốc sơn tham, cười nói, Kim sư phụ tiếp nhận gốc sơn tham, cẩn thận nhìn một lúc, hai mắt mở to, sắc mặt cũng đỏ lên. Cái này, thật là cậu vừa mới đào lên. Kim sư phụ không thể tin nhìn Giang Nguyên, tay cầm sơn tham cũng có chút run rẩy. Vâng, tôi vừa mời đào lên, vận khí cũng không tệ lắm, nhìn vẻ mặt của Kim sư phụ, Giang Nguyên cũng hiểu. Gốc sơn tham này, rất nhiều người hái thuốc cả đời cũng chưa chắc đã nhìn thấy, người vừa mới đến ngọn núi này đã đào được, thật sự là may mắn không tưởng được. Cái này đâu chỉ không tệ, Kim sư phụ hai tay nâng gốc sơn tham mà Giang Nguyên đào được, gương mặt không biết hâm mộ hay là ganh tị, sắc mặt thay đổi không biết bao nhiêu lần. Lão Cố bên cạnh cũng từ vẻ mặt và lời nói của Kim sư phụ, biết được gốc sơn tham mà Giang Nguyên đào được dường như bất phàm, liền bước đến gần nhìn qua vài lần, nhưng ông chỉ nhìn thấy được một cái rễ cây gầy teo, không có dinh dưỡng, nhìn chẳng ra có cái gì tốt cả. Nhìn một hồi, rốt cuộc không nhịn được đành hỏi Kim sư phụ đang kích động, Kim sư phụ, gốc sơn tham này tốt lắm sao? Tốt, đương nhiên là tốt rồi, ít nhất cũng phải có đến 200 năm tuổi thọ, Kim sư phụ run giọng nói. Gốc sơn tham lâu năm như vậy, cả đời tôi chỉ thấy qua hai lần, bắt đầu từ lúc theo sư phụ lên núi hái thuốc vào năm 16 tuổi. Kim sư phụ nhớ lại, 40 năm trước, ở thôn bên cạnh đào được một gốc. Lần còn lại chính là 15 năm trước, lão hoàng của thị trấn chúng tôi đào được, cũng phải là gốc có 200 năm tuổi thọ. Cái gì, 200 năm? Vậy không phải rất đắt sao? Lão Cố kinh ngạc nói, nhưng tại sao 200 năm lại nhỏ bằng có ngón tay vậy? Đương nhiên. Những người hái thuốc như chúng tôi chỉ cần hái được một gốc này, nửa đời sau căn bản không cần lo nghĩ nữa. Nhìn gốc sơn tham trong lòng bàn tay, Kim sư phụ nói, sơn tham này sinh trưởng trên vách núi, hơn nữa đại dung chúng tôi có hoàn cảnh địa lý đặc biệt, ngày đêm phơi gió phơi nắng nên sơn tham có chút khô gầy, nhưng cũng chỉ như vậy mới có thể sinh trưởng được hơn 200 năm mà dược lực vẫn không mất đi. Thứ này đáng giá như vậy sao? Nghe Kim sư phụ nói, ánh mắt lão Cố cũng hiện lên sự kinh ngạc. Nói như vậy, thứ này ít nhất cũng đáng giá 100-200 vạn. Nhìn Giang Nguyên vẫn bình tĩnh như cũ, lão Cố bội phục trong lòng, không hổ danh là người mà trong nhà coi trọng, đối mặt với thứ đắt tiền như thế mà vẫn giữ được sự bình tĩnh. Tiếp nhận gốc sơn tham Kim sư phụ đưa lại, Giang Nguyên mỉm cười bỏ lại trong túi, thứ này đối với người ngoài là thứ kiếm ra tiền, nhưng lọt vào tay hắn cũng chỉ có thể bị ăn sống thôi. Thật ra hắn cũng có chút chờ mong. Không biết miếng sơn tham lâu năm này sẽ có hiệu quả như thế nào, có thể giúp hắn gia tăng năng lượng thêm vài phần không? Gần đây, thời gian dừng lại ở đuôi thứ ba cũng khá lâu rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu mười mấy điểm nữa là đột phá, tốc độ ăn của Giang Nguyên rất nhanh, trong lúc lão Cố còn đang ra sức gặm bánh thì Giang Nguyên đã ăn xong, thấy Giang Nguyên đã ăn xong, Kim sư phụ cũng ăn nốt quả trứng gà trong tay. Ánh mắt nhìn Giang Nguyên đã có thêm vài phần kính ý, hái thuốc chẳng những cần kỹ thuật mà còn cần vận may. Cho nên, rất nhiều gia đình người hái thuốc đều thờ tượng thần của Dược Vương Tôn Tư Mạc, ngày nào cũng cung phụng, thường xuyên tế bái, hy vọng có thể phù hộ cho mình tìm được dược thảo trân quý. Người hái được dược thảo trân quý, sau khi trở về đều giết heo cúng rượu để tế bái, cảm ơn Dược Vương đã phù hộ, ban cho vận khí tốt như vậy. Giống như lão hoàng ở thị trấn, sau khi hái được gốc sơn tham 200 năm, đã thịt một con heo, một con trâu và một con dê để tế bái Dược Vương. Vì thế, bác sĩ Giang ngày đầu tiên lên núi đã có thể hái được một gốc sơn tham 200 năm, tuyệt đối là thiên đại vận khí. Kim sư phụ thầm nghĩ, khi về nhà, nhất định sẽ bảo con cháu thân cận với bác sĩ Giang hơn một chút để dính vận may. Nghỉ ngơi một chút, Giang Nguyên lại xuống núi. Lần này Kim sư phụ thân thiện hơn nhiều, nhiệt tình kiểm tra dây thừng cho Giang Nguyên mấy lần rồi mới để hắn xuống núi lần nữa. Nhưng lần này Giang Nguyên cũng không có thu hoạch gì. Không tìm được một long căn cũng không hái được dược thảo trân quý nào. Về phần hoàng tinh hay phục linh, Giang Nguyên cũng không có tâm tư hái chúng. Mắt thấy sắc trời cũng đã tối, tất cả đều xuống núi. Sau khi về đến nhà, Kim sư phụ hét lớn, bà ơi, giết con gà nấu cháo nhé, chuẩn bị nhang đèn luôn. Lão đầu tử, về rồi sao? Nghe tiếng Kim sư phụ gọi, bên trong có người vui mừng lên tiếng, rất nhanh một bà cụ chạy vào trong vườn, bắt lấy một con gà trống to. Sau đó kề dao xẹt một cái vào cổ con gà, chỉ thấy máu gà nhỏ đầy xuống một cái bát. Chương 294, trực thăng nào, bác sĩ Giang,

Dù sao bây giờ cũng đang thời điểm nông nhàn, mọi người cũng rảnh rỗi, nhiều người thì nhiều hơn một phần hy vọng. Trực thăng lão Cố điều đến cũng không lớn, ngoài hai cái ghế chính phụ, còn có thể chở thêm bốn người. Những người mà con của Kim sư phụ nhờ tỏ vẻ họ chỉ quen leo núi, không cần ngồi trực thăng. Vì thế Giang Nguyên quyết định chỉ mang theo con trai và cháu của Kim sư phụ, tìm kiếm ở những nơi mà người bình thường khó đến. Những người khác tiếp tục dựa theo đường mình quen thuộc mà làm. Sắp xếp xong hết thảy, Giang Nguyên cũng không khách sáo, ngồi trực thăng thẳng đến ngọn núi ngày hôm qua, dừng lại tại nơi mà người bình thường không leo đến được. Ngọn núi này cao khoảng 200 thước, nhưng bốn phía đều là vách núi thẳng đứng. Cho nên, trực thăng là phương tiện có thể tiết kiệm thời gian nhất. Chiếc trực thăng lơ lửng trên đỉnh núi, sau đó thả cha con Kim Gia xuống, rồi chở Giang Nguyên đến ngọn núi bên cạnh. Bác sĩ Giang, cậu nhất định phải cẩn thận đấy. Nhìn Giang Nguyên mở cửa trực thăng, lưng mang ba lô chuẩn bị nhảy ra ngoài, lão Cố liền tiến sát tai Giang Nguyên, lớn tiếng kêu lên. Lão Cố, yên tâm đi, sau khi tôi tìm kiếm xong sẽ gọi điện thoại cho chú. Nghe tiếng gió vù vù bên ngoài, Giang Nguyên cười nói một câu, sau đó nhảy ra ngoài trực thăng. Lão Cố dựa lưng vào ghế, nhìn theo Giang Nguyên kéo dây kéo thả mình xuống. Chỉ khoảng 2-3 giây, Giang Nguyên đã xuống đến đỉnh núi, so với cha con Kim sư phụ phải mất nửa phút đồng hồ mới xuống được thì đúng là không cùng một loại người. Sau khi Giang Nguyên xuống đến đỉnh núi, liền phất tay với lão Cố, ý bảo lão Cố có thể kéo dây lên, sau đó bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Ngọn núi này cao khoảng 130 thước, bốn phía đều là vách núi dựng thẳng, chỉ có đỉnh núi là nhìn còn bằng phẳng một chút. Giang Nguyên cẩn thận nhìn quanh, bây giờ đã là buổi sáng, mặc dù đã có chút ánh nắng mặt trời, nhưng sương mù phía tây vẫn còn rất dày. Vì thế, Giang Nguyên bắt đầu từ vách núi phía đông, nơi có tầm nhìn rõ ràng hơn. Hắn cột sợi dây thật chặt vào một gốc cây cổ thụ trên đỉnh núi, sau đó khóa vào khóa an toàn bên hông, lúc này mới bắt đầu đi xuống. Mặc dù vách núi phía đông vẫn bị bao phủ trong một đám sương mù, nhưng tầm mắt đã có thể nhìn rõ. Giang Nguyên chậm rãi thả người xuống, nhìn thấy dưới chân có một đám dây leo rậm rạp, liền nhẹ nhàng đu mình qua đó. Cứ như vậy mà tìm hai chỗ vẫn không nhìn thấy có bất cứ loại thuốc nào chứ đừng nói chi đến một long căn. Nhưng Giang Nguyên cũng không thất vọng, bây giờ đang là mùa đông, dược thảo rất ít, mà mục tiêu của hắn cũng chỉ có một long căn. Chậm rãi tìm, biết đâu chừng lại có thể tìm được. Một tay cầm dây thừng, một tay Giang Nguyên vịn vào gốc cây nhỏ bên cạnh để ổn định cơ thế, sau đó hướng nhìn chung quanh. Lúc này, ánh mắt của hắn đảo trúng một đám dây leo rậm rạp cách 4-5 trượng bên trái, chỉ cảm thấy đám dây leo này khá sáng, màu sắc rõ ràng. Trong đầu liền hiện lên một tin tức, phát hiện dạ dao cách 13 thước. Sau khi đọc được tin tức này, Giang Nguyên có chút sửng sốt, chợt nhớ đến ngoài trừ mũi có thể ngửi được mùi của dược vật thì hai mắt cũng có thể nhìn thấy. Ngày hôm qua, khi hắn phát hiện được một gốc sơn tham, lúc đó mũi đã phán định qua, nên không có cơ hội dùng công năng của hai mắt, lập tức trong lòng Giang Nguyên hưng phấn hẳn lên. Nhưng hắn chỉ phát hiện được dược vật tầm thường, cũng không nhất định có thể tìm được một long căn. Căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, nếu muốn thông qua mũi và mắt để tìm một long căn, nhất định hắn phải gặp qua một lần, nếu không, mũi và mắt sẽ không mang lại tác dụng gì. Nhưng mặc kệ thế nào, đây cũng là chuyện tốt, nếu hắn có thể tìm ra được một dây một long căn. Muốn tìm dây thứ hai sẽ dễ dàng hơn nhiều, dù sao độc của Dương lão cũng không phải chỉ có một dây là có thể giải trừ hoàn toàn. Nghĩ đến đây, Giang Nguyên liền đưa mắt nhìn đám dây leo rậm rạp, cũng không có ý định đến đó xem, bởi vì sau khi đồng tử của hắn co rút lại, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng đám dây leo đó đều là dây leo bình thường, cho nên không cần qua đó. Rất nhanh Giang Nguyên đã tìm xong vách núi phía đông. Đáng tiếc, ngoại trừ những dược vật thường thấy, hắn không tìm được một long căn. Đứng ở chân núi, nhìn ngọn núi trên đầu, hắn từ bỏ ý định tự mình leo lên. Nếu muốn tự mình leo lên, ít nhất phải mất gần một tiếng, Giang Nguyên liền móc điện thoại gọi cho lão Cố. Trực thăng rất nhanh bay đến, chưa đến 10 phút đã kéo hắn lên không, sau đó lại tiếp tục thả xuống đỉnh núi. Ngồi trên trực thăng, lão Cố nhìn thấy Giang Nguyên nắm sợi dây đung đưa giữa không trung, trong lòng cảm thấy run sợ, cho đến khi hắn bình yên đứng trên đỉnh núi thì mới thở phào nhẹ nhõm. Dưới sự trợ giúp của trực thăng, đến giữa trưa, Giang Nguyên đã tìm kiếm hết vách núi phía đông và nam của ngọn núi. Ngoại trừ linh chi mấy chục năm thì những dược vật có giá trị đều không thấy, chứ đừng nói chi đến một long căn. Nghỉ ngơi một chút, thấy sương mù đã tản đi, Giang Nguyên bắt đầu chuyển sang hướng phía tây có khả năng nhất. Một cơn gió nhẹ thổi đến, nghe trong gió có mùi chan chát đặc biệt, trong đầu Giang Nguyên liền hiện lên một tin tức, câu đằng, hướng 8 giờ, cách 30 thước, câu đằng. Giang Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không để ý. Loại dược vật này rất thường thấy, dù sao thì cách 30 thước, có muốn qua bây giờ cũng không qua được, vì thế Giang Nguyên tiếp tục rơi xuống. Sau khi rơi xuống được mấy trượng, Giang Nguyên liền nhìn thấy trên vách đá có dây leo mọc um tùm, hai mắt quét qua, cũng không phát hiện được bất cứ tin tức gì. Không có tin tức, thật ra lại làm cho Giang Nguyên có chút hưng phấn, vì nếu có tin tức, điều này nói rõ dược vật đó chỉ là loại bình thường. Nheo mắt lại, đám dây leo đằng trước hiện lên trong tầm mắt, nhìn mấy nhánh dây vàng úa, trong lòng Giang Nguyên thoáng có chút thất vọng, đây cũng không phải là một long căn trong trí nhớ. Khẽ thở dài, hắn quay sang nhìn một vách núi khác, sau đó hai chân đạp mạnh vào vách núi, kéo sợi dây sang phía bên kia. Nơi đó có một đám dây leo rậm rạp, trời càng lúc càng tối, Giang Nguyên đã tìm kiếm gần hết cả ngọn núi, đến gần 5 giờ chiều cũng vẫn không có kết quả gì. Giang Nguyên cũng không bảo trực thăng kéo hắn lên, tự mình leo lên núi rồi trở về nhà Kim sư phụ. Bây giờ không cần phải gấp gấp, cho nên không cần phải lãng phí đế trực thăng đến đưa hắn về. Sau khi về đến nhà Kim sư phụ, thấy cũng đã 5 giờ 30 phút, vừa mới bước vào cổng đã thấy có mấy người đang chờ trong nhà. Thấy Giang Nguyên tiến vào, có người hưng phấn lên tiếng, bác sĩ Giang về rồi. Kim sư phụ tủm tỉm bước đến, bác sĩ Giang, hương dân của thôn chúng tôi cũng rất nhiệt tình, tự mình lên núi tìm mộc long căn. Sau đó đã mang về một số loại dây leo tương tự mộc long căn. Tôi đã xem qua, cũng có 4 phần tương tự, nhưng dù sao khi tôi nhìn thấy nó cũng đã cách hiện tại mấy chục năm, cũng có chút không xác định. Cậu mau qua xem đi. Ô, nghe Kim sư phụ nói, ánh mắt Giang Nguyên sáng lên, sau đó bước nhanh đến, bác sĩ Giang, cậu mau xem có phải hay không. Hương dân vui vẻ vây quanh hắn, cầm những sợi dây leo dài đưa cho hắn xem. Liếc mắt một cái, trong lòng Giang Nguyên liền có chút kích động. Mấy nhánh dây này đều khô, thân hơi cứng, nhưng sau khi Giang Nguyên cẩn thận đưa lên mũi ngửi thì bất đắc dĩ thở dài. Lão Cố cũng bước đến, nhưng nhìn vẻ mặt thất vọng của Giang Nguyên, trong lòng chùng xuống. Cảm ơn mọi người, quả thật rất giống nhưng không phải là loại thuốc mà chúng tôi muốn tìm, không phải sao? Gương mặt của hương dân cũng hiện lên sự thất vọng. Giang Nguyên mỉm cười nhìn lão Cố, vất vả cho các vị hương dân rồi. Nghe Giang Nguyên nói, mặc dù có chút thất vọng, nhưng lão Cố vẫn mỉm cười, sau đó móc tiền đưa cho mỗi người một tờ, nói, các vị hương thân khổ cực quá. Mặc dù không phải, nhưng đây xem như tiền phí công sức của mọi người, mong mọi người cầm lấy. Tôi ôi, sao lại không biết xấu hổ vậy? Thấy lão Cố đưa qua mấy trăm đồng, ánh mắt người dân đều hiện lên sự vui vẻ, nhưng lại có chút xấu hổ. Kim sư phụ cũng bội phục Giang Nguyên, cười nói, lão Lý, các người cũng thấy bác sĩ Giang và Cố tiên sinh cũng không phải người hẹp hòi. Nếu có thể tìm được, tôi nghĩ bác sĩ Giang và Cố tiên sinh cũng không để mọi người làm không công. Nghe Kim sư phụ nói, hương dân đều không từ chối, vui vẻ nói lời cảm ơn. Sau khi mọi người rời khỏi, lão Cố nhìn Giang Nguyên, cảm thán nói, bác sĩ Giang, mặc dù cậu còn trẻ, nhưng làm việc đúng là ổn thỏa. Chúng ta chỉ tốn có 2.000, nhưng lại mua được lòng dân. Giang Nguyên mỉm cười, nhìn đám dây leo bỏ một đống trong sân Kim sư phụ, nói, cũng không có gì, nhiều người thì thêm nhiều sức mạnh. Nói không chừng trong đống của ngày mai mang đến sẽ tìm được một long căn. Chúng ta cũng không thể từ bỏ hy vọng được, bữa cơm tối cũng khá thịnh soạn, có thịt, có rượu, xem ra lão Cố đã trả cho nhà Kim sư phụ không ít tiền phí. Lần này Giang Nguyên không uống nhiều rượu, chỉ tùy ý uống 2 ly, vừa ăn vừa tán dóc. Kim sư phụ, xem ra tổ tiên của mọi người đều làm nghề hái thuốc. Giang Nguyên tùy ý hỏi. Đúng vậy, 8-9 thế hệ nhà chúng tôi đều làm nghề hái thuốc. Lại nói tiếp, ở thị trấn Võ Nguyên này, gia đình chúng tôi là lâu đời nhất. Nói đến điều này, Kim sư phụ cũng có chút kiêu ngạo, ha ha, khó trách tượng thần dược vương trong nhà chúng ta lại có phong cách của thời đại nhà Thanh. Giang Nguyên bưng ly rượu, kính Kim sư phụ một ly. Kha. Kim sư phụ ngửa đầu uống cạn ly rượu, sau đó nhìn Giang Nguyên có chút bội phục, rồi đắc ý nói, nghĩ không ra bác sĩ Giang lại có nhãn lực như vậy, dược vương nhà chúng tôi là người hái thuốc nguyên công nổi tiếng nhất thời đó, cũng bắt đầu từ thời nhà Thanh, nhà chúng tôi vẫn không ngừng truyền lưu cho đến ngày nay. Ngoại trừ đời nguyên công, đến đời của tôi đã là thế hệ thứ 8 rồi, thế hệ thứ 8, Giang Nguyên chậm rãi gật đầu, xem ra lai lịch vị tượng thần dược vương này cũng bình thường. Nhưng 7 loại thần niệm mà hắn nhận được trước đó hẳn có liên quan đến vị tổ tiên này của Kim gia. Sau khi biết rõ đại khái, Giang Nguyên cũng không còn rối rắm nữa. Ăn cơm xong, Giang Nguyên tắm rửa rồi leo lên giường. Sau khi bỏ một miếng sơn tham 200 năm tuổi vào miệng, một tin tức hiện lên, hắn bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, Giang Nguyên một lần nữa nhìn thấy hình ảnh của một người đàn ông trung niên. Mà người này lại rất giống với người ban đầu, lần này Giang Nguyên đã nhìn thấy hình ảnh của Mộc Long Căn. Đồng thời, trong đầu Giang Nguyên hiện lên một tin tức, năng lượng cửu vĩ đuôi ba đầy. Chương 296, quen thuộc. Giang Nguyên im lặng nằm trên giường. Hình xăm con hồ ly bên tay trái lóe lên. Đuôi thứ ba vốn đang ảm đạm liền sáng lên, đồng màu với hai cái đuôi trước. Trong mơ, Giang Nguyên nhìn thấy người đàn ông trung niên quen thuộc leo lên một ngọn núi, từ trên đỉnh núi thả dây xuống, bắt đầu tìm kiếm dược vật chung quanh, đột nhiên thấy được một đám dây leo bên tay trái. Người đàn ông trung niên đạp mạnh vào vách núi, thuận lợi phóng đến chỗ đám dây leo, sau đó dùng tay cầm lấy từng nhánh một, cẩn thận mà nhìn, chỉ thấy dây leo có màu vàng nhạt, hơi khô, nhánh cứng, gương mặt người đàn ông liền hiện lên sự vui mừng lẫn sợ hãi, lẩm bẩm, Mộc Long Căn. Lập tức, người đàn ông dùng một con dao, cẩn thận cắt từng nhánh Mộc Long Căn. Đồng thời, trong lúc hình ảnh người đàn ông trung niên hái thuốc không ngừng xuất hiện, khí hải của Giang Nguyên cũng không nhàn rỗi. Khí lực đậm đặc trong khí hải bắt đầu vận hành, truyền khắp toàn thân, sau đó tập trung vào huyệt vị gần nhất, cuối cùng tạo thành một luồng khí lưu nho nhỏ chảy vào kinh mạch. Theo khí lưu vận hành tại hai mạch nhâm đốc, trong không gian xung quanh cơ thể lờ mờ khí tức màu xanh, từ da tay chậm rãi rót vào các tế bào, cơ thể, xương cốt rồi dung nhập các huyệt vị, dần dần lan tràn toàn thân, khiến cho tốc độ vận hành của khí lưu trong hai mạch nhâm đốc ngày càng nhanh hơn. Thời gian từng phút một trôi qua, khí lưu vận hành trong cơ thể Giang Nguyên càng lúc càng nhanh. Khí tức màu xanh quanh thân hắn cũng bị hút vào cơ thể, tạo thành khí lưu bên trong. Không bao lâu sau, trong đầu Giang Nguyên xuất hiện một tin tức, năng lượng cửu vĩ đuôi ba đầy, đuôi ba bắt đầu hiện hình. Hình xăm trên cánh tay Giang Nguyên bộc phát một luồng ánh sáng, con hồ ly nhỏ đáng yêu như một con mèo đang cuộn mình bắt đầu giãn người ra. Con hồ ly màu đỏ giống như vừa mới tỉnh ngủ, chậm rãi duỗi thắt lưng, sau đó ngáp một cái đuôi dựng thẳng lên. Rồi cái đuôi thứ hai, thứ ba cũng bắt đầu xuất hiện, ba cái đuôi xinh đẹp lay động, cặp mắt to tròn như bảo thạch cũng chậm rãi mở ra. Khi ánh mắt của con hồ ly mở ra, từ trong ánh mắt của nó bắn ra một luồng ánh sáng màu đỏ lờ mờ, sau đó tràn khắp toàn thân Giang Nguyên. Luồng ánh sáng màu đỏ chậm rãi từ tay trái xuống thân trái, chân trái rồi lại hướng lên trên. Cứ như thế mà chậm rãi chảy tràn toàn thân của hắn, cuối cùng là đầu, hiện hình hoàn thành, giao cho chủ thế thiên phú thứ ba. Khi tin tức này hiện lên, ánh sáng màu đỏ đang tràn ngập toàn thân Giang Nguyên đột nhiên biến mất. Con tiểu hồ ly màu đỏ trên vai trái Giang Nguyên chậm rãi cuộn mình, hai mắt nhắm lại, kích hoạt cửu vĩ đuôi bốn, năng lượng tích trữ bằng không. Từ lúc tin tức này hiện lên, cái đuôi thứ tư cũng dần dần xuất hiện, chỉ là không rõ mà thôi. Sáng hôm sau, Giang Nguyên tỉnh lại, vẫn không nhớ quá rõ tình huống đêm hôm qua, nhưng khi nhìn hình xăm trên vai trái, hắn lại có chút chờ mong. Khi năng lượng cửu vĩ đuôi ba sắp đầy, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, đêm hôm qua, đuôi thứ ba đã được bổ sung đầy đủ, và đuôi thứ bốn bắt đầu xuất hiện, đồng thời, hắn sẽ nhận được thiên phú thứ ba. Cho nên, hắn có chút không xác định được mà kéo vai trái lên nhìn vào hình xăm. Mặc dù ánh sáng vẫn còn mờ, nhưng ánh mắt Giang Nguyên có chút co rụt lại, trong nháy mắt đã nhìn rõ hình xăm trên vai trái. Mang theo tâm trạng chờ mong và hưng phấn, Giang Nguyên nhìn thấy cái đuôi thứ ba đã hiện lên đầy đủ. Rốt cuộc cũng đã thăng cấp rồi, cái đuôi thứ tư cũng đã xuất hiện. Sau một hồi hưng phấn, Giang Nguyên liền cau mày, khi cái đuôi thứ hai dài ra, hắn đã nhận được thiên phú, thanh chướng. Bây giờ đuôi thứ ba đã đầy đủ, chuẩn bị sang đuôi thứ bốn, vậy thiên phú mới của hắn là gì? Nhớ đến hai loại thiên phú trước, còn có thiên phú huyết mạch thông mẫn chi tâm cực kỳ cường hãn, còn lần này là gì? Giang Nguyên thật sự rất chờ mong. Buổi sáng, Giang Nguyên cũng không có cơ hội luyện tập ngũ cầm hí. Người của Kim gia thức dậy còn sớm hơn cả hắn, hắn cũng chẳng có tâm tư làm trò cho mọi người xem. Ăn sáng vẫn là một chén cháo thịt bằm có trứng chần, đối với món ăn sáng này, Giang Nguyên cực kỳ hài lòng. Lượng ăn của hắn vẫn không thấp, sau khi ăn một tô cháo đầy, hắn đã no đến 8 phần. Nhìn Giang Nguyên 2-3 muỗng đã ăn hết tô cháo, lão Cố nhìn lại tô của mình còn non nửa tô, đột nhiên mặt đỏ lên, vội vàng tăng tốc. Nên biết rằng thân hình của ông còn to hơn Giang Nguyên gấp đôi. Ấm ầm. Chiếc trực thăng mang theo thanh âm ồn ả bay đến những ngọn núi, nhìn những ngọn núi càng lúc càng gần, Giang Nguyên nhẹ nhàng thở hắt ra. Hôm nay đã là ngày thứ ba, hắn sẽ ở lại tìm thêm vài ngày nữa, nếu tìm không được, hắn sẽ không ở lại mà nghĩ biện pháp khác giúp Dương lão. Nghĩ đến đây, hắn nhớ lại biểu hiện của Dương Vân Dương, nhớ đến vẻ mặt không quá lo lắng của ông,

Giang Nguyên bắt đầu tìm kiếm ngọn núi xuất hiện trong giấc mộng đêm hôm qua. Lão Cố nhìn hành động có chút kỳ lạ của Giang Nguyên, trong lòng cũng cảm thấy nghi ngờ. Nhưng đối với những chuyện như vậy, ông tất nhiên là không hỏi, chỉ tò mò nhìn Giang Nguyên, xem vị bác sĩ Giang này có phải đã tìm được phương pháp nào đặc biệt hay không. Trước mắt Giang Nguyên đột nhiên sáng lên, nhìn thấy được ngọn núi trong trí nhớ. Đến ngọn núi kia đi. Giang Nguyên hưng phấn nói, được, nghe Giang Nguyên xác nhận mục tiêu, viên phi công liền mỉm cười chở Giang Nguyên đến đó. Lão Cố nhìn Giang Nguyên chỉ vào một ngọn núi đằng xa, nhìn không được liền hỏi, bác sĩ Giang, tại sao hôm nay lại đến ngọn núi xa như vậy? Giang Nguyên mỉm cười nói, hôm qua tôi nằm mơ thấy ngọn núi này nên muốn đến thử thời vận tơ. Nhìn vẻ mặt không giống như đang giả bộ của Giang Nguyên, lão Cố há to miệng, hồi lâu mới hồi phục tinh thần, có trực thăng đúng là tiện. Nếu đi bộ, phải mất 1-2 tiếng mới đến được, nhưng trực thăng thì chỉ tốn 5-6 phút là đã đưa Giang Nguyên đến đỉnh núi. Sau khi rơi xuống đỉnh núi, Giang Nguyên rất nhanh nhìn hoàn cảnh xung quanh. Bốn phía cũng đều là vách núi. Nhìn vài lần, nhớ lại khung cảnh trong trí nhớ, Giang Nguyên rất nhanh xác định vị trí mà cha của Kim sư phụ leo xuống chính là vách núi phía Tây. Nhưng lúc này, vách núi phía Tây vẫn bị sương mù bao phủ, nhưng chuyện này không ngăn được Giang Nguyên phán định vị trí. Sau khi buộc dây thắt chặt vào một gốc cổ thụ, Giang Nguyên cầm dây từ từ rơi xuống, nhìn rõ ràng hoàn cảnh ngoài hai trượng, hai mắt Giang Nguyên nheo lại, đồng tử rất nhanh co rút, phạm vi tầm nhìn nhanh chóng mở rộng thêm mấy trượng. Vừa nhìn hoàn cảnh trước mắt vừa nhớ lại cảnh tượng trong trí nhớ, hắn rất nhanh trượt xuống. Mấy chục năm trôi qua, nhưng hắn tin rằng vách núi cũng không có gì thay đổi quá lớn, hắn sẽ tìm được vị trí kia. Hy vọng may mắn sẽ nhiều, tìm được chỗ đó. Sau đó tìm được hai dây mộc long căn còn sót lại, Giang Nguyên nhìn chung quanh, đánh giá tình huống, nhưng đã rơi xuống 40-50 thước vẫn không nhìn thấy vách núi trong trí nhớ. Chẳng lẽ mình nhớ nhầm? Kinh nghi, Giang Nguyên cẩn thận nhớ lại, xác nhận hắn không có nhớ sai, hắn tiếp tục hạ xuống hai lần, nhưng vẫn không tìm được chỗ tương tự trong giấc mơ. Lúc này, Giang Nguyên đã có chút sốt ruột, nếu tìm không được vị trí của vách núi, hoặc nó đã bị phá hủy. Vậy thì hai dây mộc long căn đó sẽ không thể tìm thấy. Giang Nguyên vừa rơi xuống, vừa bắt đầu suy nghĩ vấn đề. Nhưng sau khi suy nghĩ xong, xác nhận vẫn không tìm được vách núi đó, Giang Nguyên liền cau mày, nhìn khu vực mấy trượng bị sương mù bao phủ, hắn nghiến răng nói, thanh chướng khởi động. Theo ý niệm của Giang Nguyên, trong đầu liền hiện lên một tin tức, thiên phú bậc 2, thanh chướng, khởi động. Trước mắt Giang Nguyên sáng lên, sau đó tầm nhìn trở nên rõ ràng vô cùng. Giống như sương mù bao phủ ngọn núi đều tan thành mây khói, thấy tầm nhìn trước mắt đã trở nên rõ ràng, Giang Nguyên liền tranh thủ thời gian nhìn xung quanh, tiêu hao năng lượng này không ít, nhất định phải tranh thủ, phán định đúng vị trí mới được. Chương 298, tìm được một long căn hai mắt đã được cường hóa, rõ ràng thanh chướng phát huy hiệu quả hơn nhiều. Sau 3 giây, Giang Nguyên rốt cuộc xuyên qua đám sương mù tìm được một vị trí quen thuộc cách hắn 7 trượng, điều khiến hắn hưng phấn hơn chính là... Bên trên vách núi mơ hồ có một màu xanh. Chỉ là màu xanh này trốn đằng sau một tảng đá, thành ra chỉ có thể nhìn được một chút. Mặc dù màu xanh này có thể là cỏ dại bình thường, cũng có thể là dây leo bình thường, nhưng vẫn khiến Giang Nguyên vui mừng, ít nhất là vẫn còn có hy vọng. Nhìn vách núi ngoài 7 trượng, Giang Nguyên hơi cau mày, xác định vị trí một chút, sau đó cột chặt dây thừng rồi lần mò sang. Đối với hắn mà nói, lần này có chút hơi phiền phức, bởi vì khoảng cách quá xa. Nhưng hắn cũng không có dự định bò lên đỉnh núi lại, đã tìm nhiều ngày như vậy rồi, bây giờ nhìn thấy hy vọng đằng trước, Giang Nguyên cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ mà gọi trực thăng hay lãng phí thời gian nữa. Nhìn khoảng cách một chút, hắn nắm chặt sợi dây, hai chân đạp mạnh bắn lên không trung, sau đó lung lay bay về phía bên kia. Phù, đung đưa được mấy trượng, rốt cuộc tay của hắn nắm được một tảng đá nhô ra, sau đó áp mình vào vách núi, nhưng từ khoảng cách này đến chỗ đó vẫn còn hai trượng. Mà chính giữa lại có vết lõm vào khoảng nửa trượng. Điều này làm cho Giang Nguyên không khỏi cau mày. Nói chung vết lõm này khá phiền toái, nhẹ thở ra một hơi, Giang Nguyên ngẩng đầu nhìn thứ có màu xanh ngoài hai trượng. Bây giờ hắn đã nhìn thấy rõ màu xanh này là một nhánh dây leo. Hơn nữa, sau khi động tử hắn co rút lại, hình dáng của dây leo trong nháy mắt rõ ràng hơn, lá tròn có chút nhọn, màu xanh hơi ngã vàng, thân khô. Sau khi nhìn thấy rõ hình dáng, Giang Nguyên giật mình. Chính là một long căn, xác nhận chính là một long căn, Giang Nguyên hít một hơi thật sâu. Tìm mấy ngày rồi, rốt cuộc cũng tìm được, nhưng điều tiếc nuối duy nhất chính là chỉ còn lại một nhánh một long căn. Nói cách khác, hai nhánh Mộc Long Căn mà cha của Kim Sư Phụ lưu lại chỉ còn lại một nhánh. Một nhánh thì sợ không đủ. Nhưng Giang Nguyên cũng không quá mức tiếc nuối, gần 60 năm trời, có thế còn lại một nhánh đã là tốt lắm rồi, chỉ cần tìm được một nhánh nữa là đủ. Đã có một nhánh tồn tại, tìm kiếm nhánh khác cũng đơn giản hơn rất nhiều, lập tức Giang Nguyên cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nhìn khoảng cách hơn 2 trượng trước mắt, rồi lại nhìn dây thừng trên người hắn, nếu muốn qua, nhất định phải thả dây ra, còn không thì rất khó vượt qua khoảng cách 2 trượng này. Giang Nguyên cũng không do dự, tay nhẹ nhàng cởi khóa an toàn. Hít một hơi thật sâu, sau đó tay nắm lấy tảng đá bên cạnh, bắt đầu leo lên. Giang Nguyên vừa leo vừa cẩn thận chú ý dưới chân. Leo núi, quan trọng nhất là cẩn thận, còn về thể chất và năng lực, Giang Nguyên không thiếu. Sau 10 phút, Giang Nguyên rốt cuộc cũng đã đến trước mặt vách núi đó. Mộc Long Căn, tính hàn, vị đắng. Tính năng chủ trị, nhìn nhánh dây dài 4 thước, hơi khô, Giang Nguyên sờ nhẹ vào mặt lá. Trong đầu hiện lên một tin tức, đọc xong, hắn liền mỉm cười, đã có một nhánh, việc tìm kiếm tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều. Hắn lấy ra một thanh trúc vót nhọn, bắt đầu móc nhánh dây leo, bộ phận làm thuốc chủ yếu của Mộc Long Căn là rễ, còn lá thì không cần dùng đến, cho nên, Giang Nguyên phải cẩn thận móc cho được cả phần rễ. Trước mắt chỉ có một nhánh, nếu vạn nhất tìm không được nhánh nào thêm, vậy thì được một nhánh tốt một nhánh. Tất cả lực chú ý của Giang Nguyên đều tập trung vào Mộc Long Căn. Hắn dùng cây trúc đào vách núi ra, bên trong lộ ra phần rễ của Mộc Long Căn, nhìn nhánh Mộc Long Căn dài 4 thước di động trước mặt mình, lúc này Giang Nguyên rốt cuộc cũng hưng phấn lên. Mộc Long Căn này không tệ lắm, có nó rồi, cho dù tìm không được cái khác, ít nhất cũng có thể khống chế được tình huống của Dương Lão, nhưng thường thì vui quá hóa buồn. Vừa mới lôi được nhánh Mộc Long Căn ra ngoài, đang định bỏ vào cái túi bên hông, hòn đá mà tay trái Giang Nguyên vẫn đang bám lấy đột nhiên lỏng ra rồi rơi xuống. Cảm giác cả người hụt xuống, trong lòng Giang Nguyên căng lên. Lần này trên lưng không có dây an toàn, hắn liền cúi đầu xuống, hắn nhất định phải tìm cho bằng được một tảng đá có thể gánh được sức nặng của hắn, hoặc là cổ thụ cũng được. Hơn nữa, còn phải chú ý không được để đồ vật rơi xuống trúng người, nếu rơi xuống vách núi mấy chục thước, cho dù không chết cũng trọng thương. Cũng may tốc độ phản ứng của Giang Nguyên khá cao, trong nháy mắt liền nhìn thấy rõ bên dưới, khi rơi được 2 thước, tay của hắn nắm chặt được một tảng đá nhô ra. Cảm giác mình bắt được một tảng đá, Giang Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nghe rắc một tiếng, tảng đá lại rơi xuống. Mẹ kiếp, Giang Nguyên cả kinh, nghĩ không ra vận khí của mình kém như vậy, hắn đành phải nhanh chóng tìm kiếm những tảng đá khác, dùng để ổn định cơ thế. Nhưng nhìn xuống, bên dưới 10 thước đều trống không, một điểm đặt chân hoặc nắm lấy đều không có. Nhanh chóng phán định tình huống trước mắt, Giang Nguyên hít một hơi thật sâu. Giúp cho tinh thần ổn định lại, hắn biết lúc này mình đã gặp phải phiền phức lớn, bây giờ hắn chỉ biết cầu nguyện có thể tìm được thứ gánh được sức nặng cơ thể hắn. Nhưng sau đó hắn lại cười khổ, vì dường như không có chỗ nào có thể gánh nổi sức nặng của hắn, ngẫu nhiên có vài hòn đá nhỏ, Giang Nguyên cắn răng, hít một hơi thật sâu. Dù sao vận mệnh của hắn phải dựa vào mấy hòn đá nhỏ này, nếu có thể bắt được, chỉ ít có thể làm cho hắn giảm sốc, bị thương cũng không quá nặng. Chương 299 Thoải mái tìm kiếm thảo dược trắc trắc, Giang Nguyên liên tiếp bắt được 3 hòn đá, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng làm chậm lại chút xung lực. Bây giờ hắn đã nhìn thấy chân núi chỉ còn cách có 25-26 thước, hơn nữa cũng không còn thứ gì có thể giảm sốc, lần này xem như phiền toái lớn rồi, chẳng lẽ mình phải chết ở chỗ này sao? Giang Nguyên cười khổ, đột nhiên nhìn thấy phía tay trái có một gốc cây to bằng cổ tay nhô ra, nhưng rõ ràng là hắn với không tới. Trong lúc bất đắc dĩ, hắn nhìn thấy bên tay phải có một viên đá nho nhỏ, ánh mắt liền sáng lên, cái này có thể giúp cho chân phải của hắn mượn lực, nhưng cho dù có thể mượn lực, hắn cũng không nhất định có thể bắt được gốc cây nhỏ bên trái. Với năng lực của hắn, mức độ thành công không quá 3 phần, nhưng cũng không còn cách nào khác, Giang Nguyên cắn răng, hít một hơi thật sâu. Có 3 phần hy vọng còn tốt hơn là không có, lập tức chân phải dẫm vào hòn đá, chỉ là sau khi đạp xuống, hòn đá nhỏ có dấu hiệu bị bể. Giang Nguyên cười khổ trong lòng, đang định dốc hết toàn lực đạp xuống, chơi cú liều mạng cuối cùng, trong đầu liền hiện lên một tin tức, thiên phú bậc 1, nhanh, khởi động. Từ lúc tin tức này hiện lên, Giang Nguyên chỉ cảm thấy dưới chân nhẹ một chút, một cước đạp xuống liền mạnh mẽ xông lên, trong nháy mắt đột phá được khoảng cách 3 thước, tay dễ dàng nắm lấy gốc cây nhỏ. Phù! Cảm giác đã ổn định, đồng thời gốc cây này cũng chịu nổi sức nặng của hắn, cũng không dễ dàng bị rơi xuống. Lúc này Giang Nguyên mới thở hắt ra. Vừa mới thở ra một hơi, trong đầu lại xuất hiện một tin tức, thiên phú bậc 1,